toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang xem Tổng Nghệ phát sóng trực tiếp. Cư dân mạng sôi nổi bình luận, choi choi choi, Nam Phù Diệu cũng ở đây. Mỗi lần Trác Đề có dưa hót, Nam Phù Diệu đều ở bên cạnh cậu ấy. Cảm giác như tai tiếng giữa hai người này tám phần là thật rồi. Lần trước Trác Đề còn lén gọi Nam Phù Diệu là lão công nữa kia, lão miu ngu ngốc. Trác Đề đi đến đâu cũng có drama, mà Nam Phù Diệu lại như thần hộ mệnh, luôn ở cạnh giữ trận. Mấy nghệ sĩ muốn phản kích cũng không dám. Mau nhập hội ăn dưa CP Nam Trác. Cơm ngon rượu say bắt đầu từ sáng nay. Ngay sau khi Trác Đề và Nam Phù Diệu nói chuyện xong, một giọng nói thong thả chen vào. À này, nhắc chút, kênh này còn có một người nữa đó. Trác Đề vừa nghe liền nhận ra. Triều Thăng Dương. Triều Thăng Dương cũng đang di chuyển trong hành lang đỏ tối. Xác nhận xung quanh không ai, anh ta bấm tay nghe. Thấp giọng, là tôi cũng là sát thủ. Tập hợp ở đâu? Trác Đề không dành địa hình mê cung, mà lại không thể hỏi quá nhiều Nam Phù Diệu, kẻo vi phạm quy tắc chương trình. Cậu đành cắn răng đi một vòng, cuối cùng phát hiện mình đang ở tầng 2, ngay bên ngoài khu tổ ong mê cung. Tại đây có một cánh cửa bí mật có thể ra vào, tiện cho việc giết người chơi nắm giữ manh mối bất cứ lúc nào. Cậu nhanh chóng nói, tập hợp ở cầu thang tầng 2 đi. Chỉ dựa vào một mình cậu thì trong mê cung này chắc chắn sẽ lạc đường. 3 tiếng đồng hồ có khi chẳng thấy bóng người chạy trốn nào. Cho nên vẫn nên bắt tay với Triều Thăng Dương để phối hợp. 2 sát thủ gặp nhau ở đầu cầu thang. Dọc đường đi, Triều Thăng Dương đã hình thành được sơ đồ đại khái của mê cung. Anh ta dẫn Trác Đề đi theo, hòa vào nhóm người chơi, tranh thủ thu thập thông tin manh mối càng nhiều càng tốt. Trác Đề lập tức đồng ý, đi theo rất vui vẻ. Trong quá trình tìm kiếm người chơi, chủ yếu là Triều Thăng Dương giải mật để vào các phòng tiếp theo. Còn Trác Đề thì phụ trách bơm máu, liên tục khen ngợi, tung hô, hoàn hảo nhập vai, xinh đẹp phế vật. Triều Thăng Dương nói không nhiều, giọng ôn hòa dịu dàng, mỗi khi được khen cũng chỉ mỉm cười nhạt. Trước màn hình giám sát, Nam Phù Diệu mặt lạnh như tiền, nhìn Trác Đề giống cái đuôi nhỏ đi theo Triều Thăng Dương phía sau. Hàng mi dài khẽ rũ, che đi đôi mắt đen sâu. Lúc đang chán không có gì làm, Trác Đề đột nhiên nghe thấy âm thanh cảnh báo từ hệ thống. Cậu lập tức mở ra, có dưa mới nè, nhìn nội dung vừa bê án ra. Trác Đề sửng sốt, có ý gì đây, mê cung này còn có tầng hầm ngầm à, những người chơi nữ không thể trốn thoát sẽ bị đưa xuống tầng hầm. Sau đó sẽ mất tích trong một thời gian dài, với cả cái chương trình Tổng Nghệ này còn có hành vi bắt nạt. Em gái của Triều Thăng Dương từng tham gia chương trình, bị một tiểu hoa đán bắt nạt. Thiết kế loại trừ khỏi trò chơi, sau đó thì mất liên lạc luôn. Cư dân mạng sôi nổi. Cái gì, em gái Triều Thăng Dương chẳng phải là Triều Úy à? Gần đây đúng là không thấy động tĩnh gì từ cô ấy. Tổng Nghệ bắt nạt, mà mấy kỳ trước Triều Úy tham gia mọi người vẫn thấy hòa thuận vui vẻ mà. Có thấy manh mối gì đâu? Kệ đi, cứ tin dưa thần Trác Đề. Đã nói có vấn đề là chắc chắn có vấn đề. Đạo diễn Hồ Văn Bân toát mồ hôi chán. Dù không nghe được tiếng lòng Trác Đề, nhưng nhìn làn đạn đổi chiều, gã cũng biết chuyện không ổn. Khi thấy 2 chữ bắt nạt, Hồ Văn Bân càng thêm hoảng. Cái gì mà bắt nạt? Trong mắt gã chẳng qua chỉ là khách mời đùa giỡn chút cho vui. Nơi nào có cạnh tranh thì nơi đó có mâu thuẫn, chuyện bình thường thôi mà. Không được, phải nhanh chóng cắt màn hình của Trác Đề. Lão miu ngốc, nhưng ngay khi gã định ra tay, một luồng sát khí lạnh lẽo áp sát sau cổ. Hồ Văn Bân cứng đờ quay đầu lại, bắt gặp Nam Phù Diệu đang đứng phía sau. nở nụ cười mà mắt không cười chút nào. Hồ đạo vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát đi, bên này cứ để tôi trông. Khoảnh khắc đó, da đầu Hồ Văn Bân tê dần, hoàn toàn không dám phản kháng. Màn hình lập tức vang lên tiếng lòng rõ ràng của Trác Đề. Lần này, bọn họ định nhắm vào Hạ Nặc Nặc, không được. Mình phải nhanh chóng tìm được chị ấy mới được. Xác định được mục tiêu, Trác Đề lập tức bỏ luôn việc đi lang thang, chủ động gia nhập nhóm giải mật. Bên kia, Hạ Nặc Nặc vừa bước ra khỏi phòng ban đầu của mình, tiến vào căn phòng tiếp theo, liền gặp hai khách mời thường trú, một người là nữ minh tinh lưu lượng tầm 20 tuổi tên Thường Chi. Người còn lại là một tổng nghệ già hơn 40 tuổi, từng là MC nổi tiếng có tiếng nói trong giới, tên là Đường Sóng Dọc. Hai người nhanh chóng tỏ ra thân thiện, mời Hạ Nặc Nặc gia nhập tổ đội giải mật, nói là có thể tránh bị lạc đường và sát thủ ám sát. Hạ Nặc Nặc không có lý do để từ chối, đành đồng ý đi cùng. Nhưng xoay người đi chưa bao lâu, Thường Chi và Đường Sóng Dọc đã liếc nhau đầy ăn ý, trong mắt đều hiện rõ câu trả lời muốn ra tay. Bọn họ nhóm khách mời thường trú vốn có một cái tiểu đàn, lấy việc trêu chọc khách mời tạm thời làm trò vui. Ban đầu biết Trác Đề sẽ tới, bọn họ còn định kỳ này không ra tay. Nhưng Hạ Nặc Nặc quá dễ thương, dịu dàng, trắng trẻo như một chú thỏ con, khiến Đề Úp Vọng phá hoại trong lòng họ trỗi dậy. Miễn là không quá phận, ai mà biết được chứ. Đường Sóng Dọc đã tính toán xong xuôi. Sau khi Hạ Nặc Nặc nhập đội, hai người kia liền bắt đầu im lặng. Suốt hành trình không ai chủ động bắt chuyện với cô, chỉ trao đổi với nhau. Lúc đầu, Hạ Nặc Nặc còn nghĩ chắc do chưa thân, không khí hơi gượng. Nhưng khi cô tìm được một manh mối và đưa ra, Thường Chi cùng Đường Sóng Dọc vẫn lạnh lùng làm ngơ, còn cắt ngang lời cô, chuyển sang nói mấy chủ đề tào lao, rồi đột nhiên cùng phá lên cười. Hạ Nặc Nặc mím môi, dần dần không nói thêm lời nào. Thấy cô im lặng, Thường Chi như chợt nhớ ra mình đã lạnh nhạt quá mức, liền quay sang kéo cô cùng tham gia trò chơi, chủ động thảo luận manh mối với vẻ ngoài nhiệt tình hết mực, còn để cô mở cửa nhận được điểm tích lũy. Tất cả hành động này đều bị camera ghi lại, phát thẳng lên phòng livestream. Các cư dân mạng vừa mới nghe Trác Đề tiết lộ chuyện bọn họ lập nhóm bắt nạt người khác, giờ nhìn thấy những hình ảnh này liền lập tức cảm thấy không ổn. Dưa, thì ra là kiểu thao túng tâm lý. Thật quá hèn hạ, nếu không nhờ Trác Đề nhắc đến, thật sự khó mà phát hiện. Trước kia mấy kỳ thấy bọn họ làm mấy trò này, còn tưởng chỉ là tính cách không hợp, không ngờ Thường Chi lại là kiểu người này. Thoát phấn, quay đầu mắng, tôi cũng không nghĩ trong giới lại có một lão tiền bối như Đường Sóng Dọc, người từng nổi tiếng là chiếu cố hậu bối, mà cũng làm chuyện như vậy. Không thể nào, tình huống này mà tổ tiết mục còn không can thiệp, trên sóng livestream còn như vậy thì hậu trường chắc không biết đã quá đáng đến mức nào. Dưa thần Trác Đề mau lật thêm dưa nữa đi, chỉ cho bọn họ một trận. Lào miu ngốc loại đối đãi lúc lạnh lúc nóng này, nếu đặt trên người người khác, rất dễ khiến đối phương hoang mang tự nghi, rối rắm giữa việc bản thân có phải quá nhạy cảm hay không. Từ đó sinh ra cảm giác bị chối bỏ, dằn vặt trong nghi hoặc. Nhưng Hạ Nặc Nặc từ nhỏ đã quen sống trong áp lực tinh thần mà ba mẹ tạo ra lại không chút dao động. Cô nhanh chóng nhận ra Thường Chi và Đường Sóng Dọc cố ý đối xử như vậy. Dù lúc đầu chưa rõ lý do, thì bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo, chỉ lạnh lùng phối hợp diễn xuất cùng hai người kia. Cô biết rõ thân phận mình chỉ là một tân binh vừa ra mắt, lại đang quay show thực tế nổi tiếng, tuyệt đối không thể chủ động tỏ thái độ công kích. Nếu không, dù có lý đi nữa, cũng khó mà thắng được dư luận. Thường Chi dần dần phát hiện Hạ Nặc Nặc không hề bị ảnh hưởng, sắc mặt cũng tối sầm lại. Cô ta cắn môi, ánh mắt lộ ra chút bất ổn, như thể đang suy tính tiếp tục ra tay. Còn ở khu điều khiển, đạo diễn Hồ Văn Bân chỉ muốn hét to với hai người họ. Dừng lại ngay cho tôi. Lúc này, Trác Đề đã theo chiều thăng dương phá giải được ba căn phòng. Cuối cùng cũng gặp được người. Thử một lượt, cả hai người chạy trốn đều không cầm được manh mối then chốt của mê cung. Trác Đề và chiều thăng dương quyết định giữ lại cơ hội ra tay. Đợi đến thời khắc mấu chốt sẽ hành động. Tranh thủ lúc nghỉ, Trác Đề lặng lẽ trò chuyện với Nam Phù Diệu. Đạo diễn và sát thủ có thể tiết lộ cho nhau ai đang giữ nhiều manh mối nhất không? Nam Phù Diệu cười nhàn nhạt. Không được đâu, đừng có mơ mấy trò gian lận. Trác Đề lè lưỡi, giờ cũng một tiếng trôi qua rồi. Em chẳng có manh mối nào. Chiều thăng dương thì lại có vẻ hồn vía lên mây. Nam Phù Diệu bật cười. Giọng lẫn tiếng điện lưu qua tai nghe vang lên bên tai cậu. Nhẹ nhàng trấn an. Đừng sốt ruột, làm theo ý em đi. Cùng lắm thì cuối cùng cứ giết bừa hai người là xong. Anh, ác vẫn luôn hả? Trác Đề líu lưỡi, phía trước có người gọi cậu. Đành phải tạm dừng nói chuyện. Nhanh chóng chạy tới, một khách mời thường trú cầm cửu liên hoàn hỏi cậu. Cái này cậu biết chơi không? Hay quá, từ nhỏ mình đã chơi cửu liên hoàn. Khóa lỗ ban, khối Rubik. Chẳng thiếu cái gì, Trác Đề hăng hái, đưa đây, để tôi thử, chỉ sau 3 giây, cậu đã giải được. Hai khách mời kia lẫn chiều thăng dương đều kinh ngạc, người đưa cửu liên hoàn còn cười vui vẻ. Giỏi quá, mau mở tờ giấy bên trong xem có gì. Trác Đề nhặt lên tờ giấy, bên trên chỉ có một chuỗi số. Chiều thăng dương nói, chắc là mật mã của dương hoặc cửa nào đó. Khác hẳn tình cảnh của Hạ Nặc Nặc, Trác Đề đi với hai khách mời này thì đúng kiểu được cưng như ông ngoại. Được chăm sóc cực kỳ chu đáo, hễ có manh mối là nhường cậu thể hiện, sau đó họ còn nhiệt liệt vỗ tay phối hợp làm nền. Trác Đề âm thầm cảnh giác, nhìn kiểu này là đang phủng sát, cậu đây mà, không thể trúng chiêu được. Cậu cười khẩy một câu, là các anh ngu thôi. Cái này đơn giản đến mức trẻ con cũng làm được. Hai vị khách mời thường trú, có ai nói Trác Đề ăn nói chua ngoa chưa nhỉ? Làn đạn đã cười nghiêng ngả. Ha ha ha, đúng là phản bá lăng trời chọn. Bọn họ không dám bật lại luôn. Lao miu mô ngóc, một mình Trác Đề chọi cả 8 người. Quá sảng khoái, bé mắng hay quá, mắng thêm vài câu nữa đi cho đỡ tức. Chiều thăng dương tìm được mật mã cửa, nhập dãy số vào, quả nhiên chính xác, cánh cửa tổ ong tiếp theo mở ra, 4 người vừa vào đã đụng mặt Thường Chi và nhóm 3 người bên kia. Hai vị khách mời cùng đi với Trác Đề như nhìn thấy người thân. Sức chút nữa là xúc động đến rơi nước mắt, Thường Chi và Đường Sóng Dọc cười chào hỏi qua loa, nhưng Trác Đề vừa thấy sắc mặt Hạ Nặc Nặc không ổn. Niềm vui khi gặp lại cũng tắt ngúm, ánh mắt lập tức quét sang Thường Chi và Đường Sóng Dọc. Hai người này chắc chắn có vấn đề, nếu không thì với tính cách dịu dàng như Nặc Nặc, làm sao lại tỏ vẻ như thế này? Hai nhóm người cùng nhau trao đổi manh mối trên đường di chuyển. Trác Đề và Chiều Thăng Dương đều chú ý thấy rằng trong nhóm, phản ứng của Thường Chi là nhanh nhạy nhất. Nếu muốn thành công thoát khỏi nơi này, Thường Chi sẽ là một trở ngại lớn. Nhưng trong tai nghe, Nam Phù Diệu lại đột ngột nhắc nhở cậu. Người chơi phe chạy trốn cũng biết trong sân có hai sát thủ ngăn cản bọn họ trốn thoát. Trác Đề thoáng sửng sốt, nhất thời chưa kịp hiểu rõ hàm ý trong câu nhắc nhở của anh. Sau khi mọi người cùng nhau phân tích lại tình hình, cuối cùng quyết định chia nhóm lần nữa, tách làm hai ngả để tăng cơ hội sống sót. Trác Đề vốn muốn kéo Hạ Nặc Nặc về nhóm mình để tránh cô lại bị bắt nạt. Nhưng Hạ Nặc Nặc đã từ chối đề nghị của cậu. Hai người đi ra một góc khuất. Hạ Nặc Nặc nghiêng đầu hỏi, em có phải bốc được bài đặc biệt không? Trác Đề tim khẽ run, ánh mắt theo phản xạ né tránh. Chị, sao lại biết? Hạ Nặc Nặc khẽ cong môi. Em dễ đoán lắm, chị chỉ thử thăm dò một chút. Không ngờ em thật sự có. Yên tâm đi, chị sẽ không nói cho ai đâu. Cứ làm việc của em đi. Trác Đề hơi do dự, nhưng bọn họ không phải người tốt. Hạ Nặc Nặc không để tâm. Không sao, họ chẳng ảnh hưởng được đến chị đâu. Nói chuyện xong, cả hai quay trở lại. Đúng lúc Triều Thăng Dương ghé tai cậu nói nhỏ. Chúng ta để đường sóng dọc đi theo phe mình. Được, sau khi phân tổ xong, hai nhóm lần lượt tìm ra hai đoạn mật mã. Mở khóa hai cánh cửa tổ ong dẫn đến những hướng khác nhau. Tiến vào căn phòng tiếp theo. Vừa mở cửa bước vào, Triều Thăng Dương lập tức dùng bài kỹ năng lên người đường sóng dọc. Khi nhìn thấy hai chữ đóng máy in rõ trên lá bài, đường sóng dọc trừng mắt không dám tin. Sao không phải Thường Chi đi cùng các người? Trác Đề cũng tò mò không kém. Triều Thăng Dương lạnh nhạt đáp. Thường Chi thể hiện quá mức tích cực, trong khi cả nhóm đều biết trong sân có sát thủ, mà cô ta vẫn như không có chuyện gì. Thế là bất thường. Tôi đoán cô ta chỉ là con tốt thế thân, bị đẩy ra để hấp dẫn sự chú ý của sát thủ. Trác Đề lập tức vỗ tay. Anh lợi hại quá. Lúc này, cậu mới hiểu vì sao khi nãy Nam Phù Diệu lại nhắc cậu câu kia. Để đảm bảo tiết mục diễn ra hấp dẫn, tổ đạo diễn có quyền trong phạm vi quy tắc đưa ra những gợi ý nhắc nhở cho khách mời. Việc Nam Phù Diệu tiết lộ chút manh mối cho Trác Đề là hoàn toàn hợp lệ. Ngồi phía sau, Nam Phù Diệu tựa người vào lưng ghế, ngước mắt nhìn camera, sắc mặt thâm trầm khó đoán. Đường sóng dọc nhanh chóng bị nhân viên chương trình dẫn đi. Giờ đây, Trác Đề vô cùng sùng bái Triều Thăng Dương, hệt như một chú chó nhỏ trung thành, cứ đi theo sát sau lưng anh ta, cùng nhau săn mồi tiếp theo. Lão Mưu Mưu Ngốc Nam Phù Diệu cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy Trác Đề vẫn trò chuyện với anh qua tai nghe, nhưng việc cậu hợp tác cùng Triều Thăng Dương phá giải câu đố khiến anh không vui chút nào. Cảm giác chướng mắt với người đàn ông tên Triều Thăng Dương ấy càng lúc càng rõ rệt. Không bao lâu sau, họ chạm mặt một đội khác. Lúc này đã đến tầng 1, Triều Thăng Dương và Trác Đề thông qua cửa ẩn quay về hành lang đỏ sẫm. Qua một bức tường, cậu nghe thấy có người đang trò chuyện ở phía bên kia. Đừng đi bên trái, sẽ xuống tầng tiếp theo. Trác Đề thầm giật mình. Không phải đây đã là tầng 1 rồi sao? Tầng tiếp theo là tầng hầm à? Một giọng khác hỏi. Sao cậu biết? Từng đến đó rồi. Ha ha. Đương nhiên, chính tôi đưa Triều Úy xuống dưới đó mà. Hồ Đạo cũng tin tưởng cậu thật đấy. Hai người kia trao đổi tin tức rất mập mờ, sau đó lại bắt đầu bàn luận về các manh mối mở khóa khác. Không nhắc thêm gì về tầng hầm, mà khi nghe thấy hai chữ Triều Úy, sắc mặt Triều Thăng Dương lập tức tối sầm lại như sắt. Hốc mắt đỏ ngầu trông cực kỳ đáng sợ. Anh ta lần theo vách tường, sờ tới cơ quan mở cửa ẩn, nghiến răng chuẩn bị ấn xuống. Cách chương.